Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205. Thế lực Tề Tụ Vương Đô. Phổ thông độn địa phù chỉ là cấp thấp, người tu tiên chạy trốn lúc công cụ. Mỗi lần sử dụng có thể thoát ra 15 dặm địa là tránh né, đào thoát địch nhân lợi khí. Nhưng là dạng này độn địa phù chỉ thuộc về cấp thấp nhất một loại. Mà hệ thống đưa cho ra độn địa phù bị hệ thống từ trong ra ngoài toàn diện bị sửa đổi một lần. Phẩm cấp đã đạt đến tối cao cấp. Một lần thoát ra có thể đạt tới 100 vạn dặm. Dùng thuấn tức vạn lý để hình dung không một chút nào quá đáng. Hệ thống kiên nhẫn giải thích một lần, để cho Từ Hạo Thiên líu lưỡi không thôi. Thuấn tức vạn lý a, ở kiếp trước trong tiên hiệp thế nhưng là chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể thi triển loại thuật pháp này, nghĩ không ra ở cái thế giới này, ta vậy mà chỉ dựa vào mượn một tấm bùa chú liền có thể dễ dàng sử dụng cái này cao cấp pháp thuật. Ta thật sự là quá thần kỳ. Từ Hạo Thiên xú thì nghĩ đến, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Cái gì? Cự linh thần tên kia vậy mà thất bại. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là ma tôn tọa hạ hộ pháp à. Lấy hắn thánh cấp cảnh tu vi vậy mà không thể làm sao đối phương. Việc này quả nhiên là không thể tưởng tượng. Vương đô bên trong, một tòa bỏ hoang khu dân cư chỗ sâu. Một cái thân ảnh cao gầy ẩn trong bóng đêm. Lúc này bóng đen tựa hồ đạt được một loại nào đó tiêu tan. Nhất thời vừa kinh vừa sợ. Thao một loại cơ giới âm thanh thấp giọng nói. Phế phẩm, cái gì cự linh thần? Cái kia chính là một đầu heo mập. Hộ pháp, hạng chót tồn tại mà thôi. Không có biện pháp, tất nhiên ma tôn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Ta cái này đặc sứ cũng nên động một chút. A-di-đà Phật, nghĩ không ra chỉ là trăm năm thời gian mà thôi. Vương đô vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Khó trách, thiên huyền quốc khí vận chạy mất nghiêm trọng như vậy. Cứ thế mãi, dù cho không còn khí vận thần đồng tồn tại, thiên huyền cũng sẽ diệt vong. Thôi được, đã các ngươi chính mình không hảo hảo trân quý. Vậy thì chẳng trách khí vận thần đồng quật khởi. Phật tổ ở trên, đệ tử cái này tiến đến phụ trợ minh chủ thành tựu đại nghiệp. Tại vương đô náo nhiệt trên đường cái, một tên trên người mặc màu vàng sáng cà sa cường tráng tăng nhân ngẩng đầu bốn phía quan sát hồi lâu. Mới tiếc hận thở dài, sau đó liền dứt khoát thẳng đến một cái hướng khác mà đi. Hắc hắc, nhân tộc tiểu tử phát triển quá nhanh, đến mức để cho yêu tôn đại nhân đều đã bị kinh động. Cũng tốt, đã thật lâu không có tới đến nhân tộc địa giới đi lại. Lần này mượn cơ hội này, ta về thật tốt để nhân tộc lần nữa nhận thức một chút. Đã từng quát tháo phong vân 12 cầm tinh hộ pháp. Vương đô bên trong một đầu tĩnh lặng trên đường cái, một vị lão giả tóc hoa râm chống gậy, một rời một chút thẳng đi tới, nhưng là một song màu xanh biếc ánh mắt lại không chỗ ở đánh giá người đi đường qua lại. Trong lòng càng là cực kỳ mong đợi nghĩ đến, đây là khí vận thần đồng khí tức, quả nhiên không đồng dạng, không hổ là thế giới thừa nhận khí vận người, người ủng hộ đã có chút kích thước, bất quá, cái kia khảo nghiệm vẫn là muốn khảo nghiệm, tiểu hòa tử, hy vọng ngươi có thể trải qua ở của ta khảo nghiệm. Từ Hạo Thiên ở trong khách sạn, một tên tiểu nhị bưng một bát nóng hổi nước canh. Hướng về Từ Hạo Thiên mọi người bàn lớn chỗ đi đến. Một đôi mắt nhìn xem cùng đám người chuyện trò vui vẻ Từ Hạo Thiên. Trong mắt đều là vẻ vui mừng. Quan nhân, tiếp qua 3 ngày chính là Huyền Vũ Đế Quốc 100 năm một lần hội vũ. Người suy nghĩ kỹ chưa? Đến cùng mang ai đi? Bạch Tố Trinh liên tiếp Từ Hạo Thiên mà ngồi. Lúc này nhấp một miếng tửu thủy. Đôi mắt sáng nở nụ cười mà hỏi, nhân tuyển ta đã định, liền mang thiên hóa đi thôi, còn trong nhà, liền phiền phức viên hồng các ngươi. Từ Hạo Thiên hơi cân nhắc một chút, liền mở miệng nói ra, Tạ điện hạ coi trọng, Thiên Hóa cùng tận tâm bảo vệ tốt ngài. Hoàng Thiên Hóa lúc này đã quy tâm, cái này theo hắn độ trung thành liền có thể nhìn ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?